Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện.org Chương 891, C891, chàng thật hung dữ. Tiêu Hề Hề muốn hỏi hắn nhịn cái gì? Đột nhiên đầu óc nhanh nhạy, ánh mắt liếc nhìn nơi nào đó trên người hắn, rồi nhanh chóng nhìn đi chỗ khác, tai lặng lẽ đỏ bừng. Nàng nhỏ giọng lẩm bẩm, chúng ta ngủ chung thế này, ai cũng không ngủ ngon, hay là kê thêm một giường tre trong phòng ngủ, chàng ngủ trên giường, ta ngủ giường tre, thế nào? Chẳng phải vừa nãy chàng nói muốn tặng quà sinh nhật cho ta sao, hay là tặng giường tre đi? Lạc Thanh Hàn hối hận. Đáng lẽ vừa rồi hắn không nên hỏi nàng muốn quà sinh nhật gì. Mạch não của nữ nhân này khác với người thường, không thể nghĩ ra được món quà bình thường nào. Lạc Thanh Hàn phớt lờ sự phản đối của nàng, lạnh giọng nói, giường tre thì không cần nghĩ nữa, ngày tháng của chúng ta còn dài, bây giờ nàng đã bắt đầu chê hai người ngủ cùng quá nóng, ngày tháng sau này phải làm sao? Nàng tốt hơn hết nên quen dần đi. Tiêu Hề Hề, vậy quà sinh nhật của ta? Lạc Thanh Hàn, chuyện này nàng không cần lo, ta sẽ chuẩn bị cho nàng. Tiêu Hề Hề, chàng thật hung dữ. Nàng vội nói thêm, nhưng dáng vẻ hung dữ của chàng cũng rất dễ thương. Lạc Thanh Hàn. Cả đời hắn chưa từng được khen dễ thương, nét mặt nhất thời cứng đờ. Hắn ho khan khó chịu, đừng nói nhảm. Đêm dần khuya. Sau khi hai người tắm xong thì lên giường ngủ. Tiêu Hề Hề tự giác lùi về sau, giữ khoảng cách với Lạc Thanh Hàn để tránh nằm gần quá nóng. Lạc Thanh Hàn tay cầm quạt nằm nghiêng, quạt lên quạt xuống. Gió nhẹ thổi về phía Hề Hề làm nàng thấy dễ chịu. Nàng không kìm được dịch về phía Lạc Thanh Hàn. Chẳng mấy chốc nàng ngủ thiếp đi. Nửa đêm nàng nóng nực thức giấc, phát hiện không biết từ lúc nào mình lại lọt vào vòng tay của Lạc Thanh Hàn. Cơ thể hai người gần nhau, đổ mồ hôi rất nhiều. Tiêu Hề Hề muốn lùi lại. Nàng vừa động đậy, Lạc Thanh Hàn liền tỉnh lại. Hắn không mở mắt, tay phải tự giác phe phẩy quạt. Gió thổi vào người, Tiêu Hề Hề cảm thấy mát hơn, nên ngừng cử động, một lúc sau lại ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau, Lạc Thanh Hàn nói với Thường Công Công bên cạnh. Đêm qua trẫm mơ thấy mẫu phi, biết bà ấy dưới suối vàng không an ổn. Trẫm định đưa Lý Phi đến Am Tử Vân để tóc tu hành, thay trẫm cầu phúc cho mẫu phi. Vâng. Thường Công Công lập tức mang thánh chỉ đến cung Cẩm Tú. Dư Tiệp Dư cũng sống trong cung Cẩm Tú, nàng nghe vậy, hai mắt tức thì đỏ hoe. Thường Công Công vừa đi, Dư Tiệp Dư lập tức nắm tay Lý Phi, nôn nóng nói. Lý Phi tỷ tỷ, đang yên lành sao bệ hạ lại đưa tỷ đến Am Tử Vân? Có phải tỷ làm sai chuyện gì khiến bệ hạ tức giận không? Chúng ta đi tìm quý phi nương nương, cầu xin nương nương giúp đỡ. Tuy Am Tử Vân là Am Ni Cô được hoàng thất xây dựng, nhưng bị đuổi tới đó chỉ có hai loại người. Một là Thái Phi Tiền Triều. Hai là các phi tần và mệnh phụ triều đình phạm lỗi. Hiện giờ hoàng đế còn tại vị, Lý Phi còn lâu lắm mới thành Thái Phi. Vậy thì chỉ có thể là nàng phạm lỗi, bị đầy đến Am Tử Vân chuộc tội. Lúc đầu Lý Phi cũng sốc và hoảng sợ. Nhưng nàng nhanh chóng bình tĩnh lại. Nàng an ủi ngược lại Dư Tiệp Dư. Đừng vội, có lẽ chuyện không như muội nghĩ đâu, không phải thánh chỉ nói rồi sao? Là bảo ta cầu phúc cho Thẩm Thái Hậu. Sau khi Lạc Thanh Hàn lên ngôi, hắn truy phong Thẩm Chiêu Nghi làm Thái Hậu. Ngược lại, Tần Hoàng Hậu đến giờ vẫn là Hoàng Hậu, chưa được truy phong Thái Hậu. Tuy chuyện này không hợp quy tắc, nhưng các triều thần đều biết chuyện Tần Gia làm năm đó, không ai phản đối chuyện này. Dư Tiệp Dư nói trong nước mắt nói là cầu phúc, nhưng nơi như Am Tử Vân khốn khổ như vậy, đến đó chỉ chịu khổ thôi. Chúng ta đi cầu xin quý phi nương nương đi, nể tình thường ngày, có lẽ quý phi sẽ giúp tỷ. Quả thật Lý Phi cũng hơi khó hiểu, rõ ràng đồng ý đưa nàng rời cung, nhưng mới chớp mắt tại sao hoàng đế lại đưa nàng đến Am Tử Vân. Mục đích của hoàng đế là gì? Nàng không dám trực tiếp hỏi hoàng đế, nhưng có thể hỏi quý phi. Vì vậy Lý Phi gật đầu đi thôi. Chúng ta đến cung Vân Tụ. Hai người đến cung Vân Tụ gặp quý phi. Tiêu Hề Hề đoán được các nàng sẽ tới nên không hề ngạc nhiên. Ngồi xuống nói đi. Lý Phi và Dư Tiệp Dư ngồi xuống đối diện nàng. Lý Phi không vòng vo, hỏi thẳng, thần thiếp vừa nhận được thánh chỉ, nói là muốn thần thiếp đến Am Tử Vân cầu phúc cho Thẩm Thái Hậu, thần thiếp không hiểu hoàng đế có ý gì, mong quý phi nương nương chỉ bảo. Dư Tiệp Dư không dám ngắt lời, chỉ mong chờ nhìn quý phi. Tiêu Hề Hề yên tâm, không phải hoàng thượng muốn phạt cô, chỉ muốn cho cô cơ hội làm lại từ đầu. Khi cô đến Am Tử Vân, cô sẽ không còn là Lý Phi, cô chỉ là một người tu hành bình thường. Chờ qua một thời gian, khi mọi người dần quên đi chuyện của cô có thể âm thầm hoàn tục, sau này cô muốn sống thế nào là tùy cô quyết định. Chuyện này cũng từng có tiền lệ trong lịch sử. Trước kia có các phi tần không được sủng ái bị hoàng đế gửi đến đạo quán xuất gia, sau này các phi tần hoàng tục, tái giá sinh con. Người xuất gia rời khỏi trần tục, mọi thứ trước kia như nước chảy mây trôi, không còn liên quan gì nữa. Sau khi hoàng tục, sẽ là một khởi đầu mới. Đây thật sự là một cách hay, có tác dụng với Lý Phi. Lý Phi nghe vậy, tảng đá trong lòng rơi xuống. Nàng thở phào nhẹ nhõm, thần thiếp hiểu rồi, đa tạ bệ hạ và quý phi đã suy tính. Cuối cùng Dư Tiệp Dư cũng muộn màng nhận ra sự kỳ lạ. Nàng gạt bỏ lo lắng và căng thẳng, trong lòng chỉ còn lại nghi hoặc. Đầu tiên nàng nhìn quý phi, sau đó nhìn Lý Phi, hai người dường như đang giấu nàng gì đó. Dư Tiệp Dư là một người rất tò mò. Lúc này, nàng thấy một quả dưa lớn đặt trước mặt, nàng không nhịn được muốn ăn quả dưa đó, thận trọng hỏi. Lý Phi tỷ tỷ định xuất gia trước, sau đó hoàng tục sao? Lý Phi cũng không muốn giấu nàng, gật đầu nói phải, ta không muốn lãng phí thời gian trong cung nữa, ta muốn rời cung tái giá. Dư Tiệp Dư sợ hãi, tỷ tỷ muốn rời cung sao? Lý Phi, thanh xuân của nữ nhân chỉ có mấy năm, ta không muốn lãng phí trong cung, ta muốn bắt đầu một cuộc sống mới, muội có muốn đi cùng ta không? Dư Tiệp Dư hoàn toàn ngơ người. Dù nàng không được sủng ái, cũng chưa từng nghĩ mình sẽ được hoàng đế sủng ái. Nhưng nàng chưa từng nghĩ đến việc rời cung tái giá. Dù sao thân phận của nàng cũng đã là phi tần của hoàng đế. Phi tần của hoàng đế làm sao có thể tái giá? Nhưng vừa rồi nàng nghe rõ Lý Phi và Quý Phi nói chuyện, theo sắp xếp của hoàng đế và Quý Phi, Lý Phi quả thật có thể rời cung tái giá. Dư Tiệp Dư hơi động lòng. Nàng cũng là một nữ tử bình thường, cũng thích được người khác quan tâm, hy vọng sau này có con của riêng mình. Nhưng nếu ở lại hoàng cung, những mong muốn này có thể không bao giờ thành hiện thực. Quý Phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 892, C892, người chiến thắng. Dư Tiệp Dư thấp thỏm lo lắng nhìn Quý Phi, thận trọng hỏi. Thần thiếp có thể rời cung thật sao? Tiêu Hề Hề gật đầu, có thể. Dư Tiệp Dư mở to mắt, giống như nàng đã được khích lệ. Nàng hít một hơi thật sâu, rung giọng nói. Thần thiếp muốn rời cung, nhưng thần thiếp phải nói với phụ mẫu một tiếng. Tiêu Hề Hề nói được. Thấy Quý Phi dễ nói chuyện như vậy, Dư Tiệp Dư cảm kích vô cùng, không ngừng cảm ơn. Lý Phi cười nói, nếu Dư Tiệp Dư có thể rời cung, sau này chúng ta có thể thường xuyên đi dạo, cùng nhau ăn tối. Nghĩ đến những ngày tháng tự do thoải mái đó, Dư Tiệp Dư cũng không kìm được cười tươi. Nàng gật đầu mạnh nhường. Dư Tiệp Dư và Lý Phi về cung Cẩm Tú. Chiều hôm đó, Lý Phi thu dọn đồ đạc rời cung, lần đi này nàng chỉ dẫn theo Tố Mai. Trước khi đi, Lý Phi đến ngự thư phòng từ biệt hoàng đế. Đây là lần đầu tiên nàng bước vào ngự thư phòng, nhưng nàng không thấy căng thẳng, cả người vô cùng bình tĩnh. Thần thiếp bái kiến hoàng thượng. Nàng cung kính hành lễ lớn với hoàng đế. Nếu không có gì ngoài ý muốn thì đây sẽ là lần cuối cùng trong đời nàng dùng thân phận phi tần hành lễ với hoàng đế. Nét mặt Lạc Thanh Hàn vẫn lạnh lùng, trong đôi mắt đen không chút ấm áp. Hắn điềm nhiên hỏi, thu dọn đồ xong chưa? Lý Phi thu dọn xong rồi. Nàng nhìn vị hoàng đế trẻ tuổi ngồi sau ngự án, trong lòng chợt dâng lên nhiều cảm xúc. Nàng từng khao khát có được hắn, phó thác hạnh phúc cả đời của mình lên người hắn. Nhưng hắn chưa từng hồi đáp cho nàng. Nếu nói nàng chẳng có gì mà không cam lòng thì sẽ là nói dối. Chỉ là nàng thông suốt rồi, trong mắt trong lòng hoàng đế đều không có nàng, dù nàng có không cam lòng đến đâu thì đối với hắn cũng không là gì, hắn vốn không quan tâm. Nếu đã như vậy, tại sao nàng phải đau lòng vì một người không quan tâm đến mình? Lý Phi, thần thiếp sắp phải đi rồi, những năm qua được ngài chăm sóc, tuy không được sủng ái, nhưng ít nhất những phương diện khác không đối xử tệ bạc với thần thiếp. Ngài còn bằng lòng cho thần thiếp cơ hội làm lại từ đầu, thần thiếp vô cùng cảm kích. Lạc Thanh Hà, nàng muốn tạ ơn thì nên tạ ơn Quý Phi, là nàng ấy muốn đưa nàng rời cung, trẫm chỉ làm theo ý nàng ấy. Lý Phi mím môi đỏ mọng, vẫn nhịn không được hỏi ra nghi hoặc trong lòng. Thần thiếp có một chuyện vẫn không hiểu, trước đây thần thiếp không dám hỏi, nhưng bây giờ thần thiếp sắp phải rời đi, sau này có lẽ không còn cơ hội gặp lại, thần thiếp to gan hỏi một câu, đời này nữ nhân ngài yêu nhất là ai? Tiêu Trắc Phi. Hay Quý Phi? Lạc Thanh Hàn hỏi ngược lại, nàng nghĩ sao? Lý Phi lúc đầu thần thiếp nghĩ ngài yêu Tiêu Trắc Phi nhất, sủng ái Quý Phi chỉ vì xem nàng là thế thân, nhưng nhìn cách đối xử của ngài với Quý Phi, đó tuyệt đối không phải cách cư xử với một thế thân. Lạc Thanh Hàn trong lòng nàng đã có đáp án rồi. Lý Phi sửng sốt một chút, sau đó khẽ cười. Quả nhiên là vậy. Hóa ra đáp án không thể xảy ra nhất chính là sự thật. Lý Phi cười xong lại thở dài, như đã trút bỏ cố chấp cuối cùng trong lòng. Nàng cảm thấy rất nhẹ nhõm. Thần thiếp còn một chuyện muốn cầu xin. Lạc Thanh Hàn nói đi. Lý Phi trước khi đi, thần thiếp muốn gặp Lao Phi một lần. Lạc Thanh Hàn kinh ngạc nhìn nàng. Nhưng hắn cũng không hỏi tại sao, chỉ bình tĩnh đáp đi đi. Lý Phi lại hành lễ lớn với hắn. Lúc đứng dậy, nàng nhịn không được nói một câu với hoàng đế. Quý Phi là người tốt, hy vọng ngài không phụ nàng. Lạc Thanh Hàn nhẹ giọng đáp ừm. Lý Phi ra khỏi ngự thư phòng, khẽ gật đầu với Thường Công Công đang canh cửa. Thường Công Công chắp tay với nàng nói nô tài chúc nương nương đi đường bình an. Lý Phi từng bước đi xuống bậc thang. Nàng ngồi xe ngựa đến cung Yên Vũ. Cung Yên Vũ đã đóng cửa nửa năm, Lao Phi bị nhốt bên trong, ngoại trừ Phương Thái Y và hai ma ma, nàng chưa từng gặp người khác. Người ngoài chỉ biết nàng bị bệnh chứ không biết nàng mắc bệnh gì, cũng không biết có khỏi được hay không. Cấm vệ canh cổng nhận được lệnh của hoàng đế, mở cổng cung Yên Vũ cung kính mời Lý Phi vào. Bước vào cung Yên Vũ, Lý Phi phát hiện nơi này hoang tàn hơn tưởng tượng rất nhiều. Ai không biết còn tưởng mình vừa vào lãnh cung. Lý Phi được ma ma dẫn đường, thấy Lao Phi đang nằm trên giường. Lao Phi đang nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt, đôi môi trắng bệch, mái tóc dài xõa sau lưng, hình như đang bệnh nặng. Có lẽ vì bị nhốt lâu ngày nên hiện giờ tinh thần nàng có hơi lo lắng hốt hoảng. Nàng thấy Lý Phi tới, đầu tiên là ngẩn người, sau đó chật vật ngồi dậy hét lên. Ngươi đến đây làm gì? Ngươi đến đây hại bổn cung sao? Trương ma ma. Vương ma ma. Các ngươi mau tới bảo vệ bổn cung, có người muốn hại bổn cung. Trương ma ma đứng bên cạnh thấy hơi ngượng. Bà nhanh chóng trấn an Lao Phi. Người bình tĩnh một chút, đây là Lý Phi nương nương, nàng đến đây thăm người. Lao Phi không phải, nàng ta tới hại bổn cung. Các ngươi mau đi báo với hoàng thượng, để hoàng thượng phái người đến bảo vệ bổn cung. Trương ma ma Lý Phi nương nương được hoàng thượng cho phép mới đến thăm người. Lao Phi ngẩn ra. Nàng ôm đầu lẩm bẩm hoàng thượng biết rõ Lý Phi có thù với bổn cung. Ngài ấy sao có thể bảo Lý Phi đến thăm bổn cung? Lẽ nào hoàng thượng cũng muốn bổn cung chết? Không đâu, không đâu, hoàng thượng sẽ không tuyệt tình như vậy, ngài ấy chắc chắn không nỡ đối xử với bổn cung như vậy. Lý Phi cao mày nhìn nàng, không phải ngươi bệnh lâu ngày làm đầu óc hồ đồ rồi chứ? Lao Phi đột nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm Lý Phi, hỏi. Ngươi được hoàng thượng cho phép đến gặp bổn cung. Vậy chắc chắn ngươi đã gặp hoàng thượng. Hoàng thượng đã nói gì với ngươi? Có phải ngài ấy bảo ngươi đón bổn cung ra ngoài không? Lý Phi hoàng thượng không có nhắc đến, là ta chủ động tới thăm ngươi. Lao Phi không nghe được đáp án mình muốn, bất mãn nhìn chằm chằm Lý Phi. Lý Phi thấy vậy, không xác định được đầu óc Lao Phi còn bình thường hay không, nhưng đến cũng đến rồi, nàng nói hết những gì muốn nói. Ta sắp đi rồi, sau này không về nữa. Trước khi đi, ta cố ý đến thăm ngươi, nói vài câu cuối cùng với ngươi. Chúng ta cùng nhau vào cung, cũng cùng được chọn làm Trắc Phi của Thái tử. Lúc đó Đông Cung chỉ có hai chúng ta là Trắc Phi. Ta luôn xem ngươi như cái trong mắt, ngươi cũng xem ta như đinh trong thịt. Quan hệ giữa hai chúng ta như nước với lửa, nói câu khó nghe thì lúc đó ta ước gì ngươi chết sớm đi. Sau này, người ở Đông Cung ngày càng nhiều, nhưng Thái tử lại độc sủng Tiêu Trắc Phi. Trong mắt hắn không chứa nổi ai khác. Ta dần hiểu ra, ngay cả khi ta và ngươi tranh giành sức đầu mẻ trán, cũng không phải người chiến thắng cuối cùng. Những lời này như chọc tức Lao Phi, nàng hung ác trừng mắt Lý Phi, tức giận nói ngươi câm miệng. Quý Phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 893, C893, mọi thứ xoay chuyển. Lý Phi nhìn bộ dáng bất lực tức giận của nàng, khẽ cười. Thừa nhận thất bại của mình khó đến vậy sao? Lao Phi ôm chặt chăn mỏng trên người, lớn tiếng phản bác bổn cung không thất bại. Người thất bại là ngươi. Lý Phi hỏi ngươi không thất bại, thế tại sao bị nhốt ở đây? Tại sao cả mặt hoàng thượng cũng không nhìn thấy? Lao Phi nghẹn họng. Nét mặt nàng vô cùng khó coi, nhưng oán giận trong mắt càng nhiều hơn. Nếu là trước đây, Lý Phi đối diện với thái độ này của Lao Phi, nhất định sẽ giở cợt đối phương cho đã. Nhưng tâm trạng lúc này của Lý Phi lại vô cùng bình tĩnh. Nàng chậm rãi nói. Ta và ngươi tranh đấu nhiều năm như vậy, cũng có chút hiểu suy nghĩ của ngươi. Ngươi không chỉ muốn có được người của hoàng thượng, mà còn muốn trái tim của hoàng thượng. Nhưng trái tim hoàng thượng sớm đã trao cho người khác, chấp niệm của ngươi cũng chỉ là chấp niệm mà thôi. Nếu ta là ngươi, sớm đã buông bỏ rồi. Nhân lúc còn quay đầu kịp, đừng u mê không tỉnh ngộ nữa. Lao Phi tức giận bật cười, ngươi thì hiểu gì? Ta không giống các ngươi, ta thích chính là hoàng thượng. Ta yêu ngài ấy, vì ngài ấy ta có thể làm bất cứ chuyện gì. Chấp niệm cái gì? Các ngươi mới là người đang mơ tưởng. Loại nữ nhân nông cạn như các ngươi vốn không xứng với hoàng thượng. Lý Phi không biết đang nghĩ gì, sắc mặt có hơi kỳ lạ. Nàng nghiêm túc hỏi. Ngươi yêu hoàng thượng thật sao? Lao Phi không do dự lớn tiếng đáp lại, đương nhiên. Trong cung này chỉ có ta thật lòng yêu ngài ấy, trước khi vào cung ta đã yêu ngài ấy, bây giờ ngài ấy chỉ bị nữ nhân khác lừa gạt, sau này ngài ấy nhất định sẽ nhận ra, trên đời này người yêu ngài ấy nhất chính là ta. Lý Phi, nếu ngươi yêu ngài ấy nhiều như vậy, ngươi có từng vì ngài ấy làm chuyện gì mà không cần báo đáp không? Dù chỉ là một chuyện, có không? Lao Phi lại nghẹn họng. Lý Phi nhìn nàng cười như có như không. Nụ cười đó chọc tức Lao Phi, nàng siết chặt chăn mỏng, móng tay gần như xé rách chăn mỏng. Hồi lâu sau nàng mới run giọng nói. Vì ngài ấy, ta mặc kệ người nhà ngăn cản, tự nguyện vào cung làm trắc phi của ngài ấy. Vì ngài ấy. Lý Phi chặt lưỡi, ngài ấy cần ngươi làm chuyện này sao? Lao Phi không thể trả lời, sắc mặt ngày càng khó coi. Lý Phi, dù ngươi có vào cung hay không cũng không ảnh hưởng gì đến hoàng thượng. Nói cách khác, hoàng thượng không quan tâm ngươi ở trong hay ngoài cung, sở dĩ ngươi nhất quyết vào cung là vì muốn tiếp cận hoàng thượng, có được ngài ấy. Xét cho cùng, ngươi cũng giống như bọn ta, vào cung đều có mục đích, bọn ta vì muốn có cuộc sống tốt hơn, còn ngươi là vì muốn có ngài ấy. Lao Phi lại khàn giọng phản bác, ta không có. Ngươi nói bậy. Lý Phi cười giỡn nói, ngươi cứ nói yêu ngài ấy, nhưng từ đầu đến cuối ngươi không hề nghĩ cho ngài ấy, tình yêu mà ngươi nói cũng chỉ là đang cảm động bản thân ngươi mà thôi, ngươi thật sự nên tự hỏi bản thân, rốt cuộc ngươi yêu hoàng thượng, hay là bản thân ngươi? Lao Phi bị kích thích mất đi lý trí, vồ tới muốn bắt nàng. Lý Phi lùi về sau tránh đi. Trương Ma Ma nhanh chóng bước tới tóm lấy Lao Phi, đẩy nàng xuống giường. Đồng thời hét lên gọi Vương Ma Ma. Chốc sau Vương Ma Ma cũng đến. Hai người phải tốn rất nhiều công sức mới có thể đè được Lao Phi gần như nổi điên xuống giường. Lý Phi nhìn thấy cảnh này, nàng biết dù có nói gì đi nữa, đầu óc Lao Phi đang không tỉnh táo cũng không nghe được. Nhưng nàng vẫn nói câu cuối cùng với Lao Phi. Bây giờ quay đầu, vẫn còn chưa muộn. Nói xong, Lý Phi xoay người ra ngoài. Phía sau truyền tới tiếng mắng mỏ của Lao Phi. Lý Phi sải bước về phía trước, đầu không ngoảnh lại. Đến khi bước ra khỏi cung Yên Vũ, nàng mới hoàn toàn rũ bỏ được lời mắng mỏ của Lao Phi. Cổng cung Yên Vũ từ từ đóng lại sau lưng nàng. Nghe thấy tiếng cửa đóng lại, Lý Phi nhắm mắt. Ân oán giữa nàng và Lao Phi đã được tiếng cửa đóng lại cắt đứt. Sau này, nàng và Lao Phi không còn quan hệ gì nữa. Cuộc đời của các nàng, từ giờ sẽ đi theo hai hướng khác nhau. Lý Phi được Tố Mai dìu lên xe ngựa đi dọc theo con đường tiến về phía trước. Dư Tiệp Dư và Bảo Cầm đang đứng gần cổng cung, khi thấy xe ngựa của Lý Phi tới, lập tức bước tới hành lễ. Lý Phi mở cửa xe, nhìn hai người đứng cạnh xe, hỏi. Sao hai người lại ở đây? Dư Tiệp Tư nói, chúng ta cố ý đến đây tiễn tỷ, đây là bánh ngọt muội tự làm, tỷ có thể ăn trên đường đi. Nàng đưa một hộp đồ ăn nhẹ được gói kỹ. Tố Mai hai tay cầm lấy. Lý Phi hy vọng muội có thể sớm ra ngoài. Dư Tiệp Dư hiểu ý nàng, gật đầu, muội đã phái người gửi thư về nhà, chắc sẽ sớm nhận được hồi âm. Bảo Cầm đưa một giỏ trái cây. Đây là trái cây do cung vân tụ trồng, quý phi nương nương sai nô tỳ mang đến cho người, hy vọng Lý Phi nương nương không chê. Nàng đưa giỏ trái cây cho Tố Mai, sau đó lấy một chiếc hộp bọc vải xanh, nhìn bên ngoài không biết bên trong là gì, nhưng nàng nhìn thì biết nó rất nặng. Bảo Cầm nói đây là quý phi nương nương sai nô tỳ mang đến cho người, nếu ở Am Tử Vân nhàm chán, người có thể dùng những thứ này giết thời gian. Lý Phi hơi cảm động, không ngờ quý phi chu đáo như vậy. Thay ta nói cảm tạ với quý phi nương nương, hy vọng sau này có cơ hội chơi bài với nương nương. Bảo Cầm mỉm cười đáp nô tỳ nhất định sẽ truyền lời giúp người. Tố Mai nhận hộp vải xanh, cảm nhận được hộp nặng hơn dự kiến. Nàng cẩn thận chuyển tất cả vào xe. Dư Tiệp Dư và Bảo Cầm lùi vào lề đường, nhường đường cho họ. Chúc Lý Phi nương nương đi đường bình an. Lý Phi đóng cửa lại, xe ngựa tiếp tục đi về phía trước. Thị vệ phụ trách canh giữ cổng cung chặn xe ngựa kiểm tra nhanh, sau khi xác nhận không có vấn đề gì, mới mở cửa cho ra. Xe ngựa lắc lư ra khỏi cổng cung. Lý Phi vén rèm xe, quay đầu nhìn lại. Nàng nhìn cổng cung cao lớn, những bức tường nguy nga, cả bầu trời trong xanh. Năm đó vào cung, nàng mới 16 tuổi, lúc đó lòng nàng đầy kỳ vọng và tin tưởng vào tương lai. Nàng nghĩ với dung mạo và tài năng của mình, nhất định sẽ lấy được lòng thái tử, trở thành ứng cử viên sáng giá cho ngôi vị thái tử phi. Nhưng thực tế lại không giống vậy. Nàng sống trong cung 5 năm, từ trắc phi của thái tử trở thành Lý Phi. Nhưng nàng chưa từng nhận được chút yêu thương nào từ hoàng đế. Thải Vân ban đầu theo nàng vào cung, cũng phản bội nàng. 5 năm thanh xuân không đổi được thứ nàng muốn, ngược lại khiến nàng mất đi rất nhiều. Nàng cứ tưởng đời này của nàng vẫn sẽ như vậy. Lại không ngờ mọi thứ xoay chuyển, nàng đón lấy bước ngoặt đời mình. Vừa nghĩ tới tương lai còn một cuộc sống tốt đẹp đang chờ mình, Lý Phi cảm thấy nhẹ nhõm hạnh phúc. Nàng thu hồi tầm nhìn, mỉm cười nhẹ nhõm. Tương lai nhất định sẽ càng tốt hơn. Quý Phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org Chương 894, C894, mất cả chì lẫn chài. Trên đường đến Am Tử Vân, Lý Phi mở hộp Quý Phi đưa cho. Nàng đầy mong đợi, muốn biết Quý Phi tặng nàng thứ gì giết thời gian. Theo tác phong thường ngày của Quý Phi, nàng cảm thấy thứ có thể giết thời gian chắc chắn sẽ rất thú vị. Ví như bài hay mạt chược. Có lẽ đồ lần này Quý Phi tặng nàng cũng tương tự như vậy. Lý Phi lòng đầy mong đợi, cẩn thận mở tấm vải xanh bọc bên ngoài, sau đó mở hộp, vừa nhìn thì nàng phát hiện bên trong là kinh pháp hoa. Cả một bộ kinh pháp hoa, tổng cộng 20 cuốn, chất đầy trong hộp gỗ. Tức thì, cả người Lý Phi thấy không ổn. Sách mà nàng hận nhất trong đời là kinh Phật. Trong số các kinh Phật hận nhất là kinh pháp hoa. Vì chỉ cần nhìn thấy kinh pháp hoa, nàng sẽ nhớ lại lần bị thái tử phạt chép kinh 300 lần. Ký ức đó thật kinh khủng, có thể gọi là khoảnh khắc đen tối nhất trong đời nàng. Quý Phi tặng gì không được, lại tặng nàng kinh pháp hoa. Rõ ràng là cố ý chọc tức nàng. Lý Phi tức đến suýt khóc. Tố Mai nhỏ giọng nhắc nhở nương nương, ở đây có một tờ giấy có chữ. Tờ giấy đó được kẹp giữa cuốn kinh pháp hoa. Lý Phi nhìn tờ giấy, thấy trên đó viết một dòng chữ xấu xí như chó đang bò. Lúc cô buồn muốn khóc. Hãy nhìn vào túi tiền của cô, còn có thịt trên người cô, nước mắt sẽ tự rơi xuống. Lý Phi. Nước mắt nàng rơi theo đúng nghĩa đen. Nàng tức đến mức bật khóc. Trong cung Vân Tụ. Tiêu Hề Hề vừa mới thức dậy, Chiết Chi đang chải tóc cho nàng. Bảo Cầm bước vào, cung kính hành lễ. Khởi bẩm Quý Phi nương nương, Lý Phi đã rời cung rồi. Tiêu Hề Hề nhìn nàng tặng đồ cho nàng chưa? Bảo Cầm đã tặng rồi. Tiêu Hề Hề Lý Phi nói thế nào? Bảo Cầm thành thật trả lời Lý Phi nói cảm ơn người, bảo nô tỳ truyền lời cho người, hy vọng sau này có cơ hội chơi bài với người lần nữa. Tiêu Hề Hề xem ra nàng thích món quà chia tay ta tặng. Bảo Cầm mỉm cười đáp đúng vậy. Nàng dừng một chút, sau đó bổ sung vừa rồi nô tỳ nghe Thanh Tùng nói Lý Phi trước khi đi đã đến cung Yên Vũ. Tiêu Hề Hề không quan tâm chuyện này. Nàng lười biếng đáp ờ. Bảo Cầm thấy nàng không có hứng thú với chuyện này thì không nói nữa, nói sang chuyện khác. Nô tỳ đã nấu chè hạt sen nấm tuyết cho người, đang được ướp lạnh trong hầm đá, nô tỳ bây giờ mang lên cho người. Vừa nghe có đồ ăn ngon, Tiêu Hề Hề lập tức vui vẻ được. Buổi tối, Lạc Thanh Hàn vẫn nghỉ ngơi ở cung Vân Tụ. Hắn vừa quạt cho nữ nhân trong lòng, vừa nói. Ta định đến hành cung ở Thượng Lâm Uyển tránh nóng. Ở đó mát hơn trong cung. Tiêu Hề Hề đang buồn ngủ. Nàng vừa nghe xong, tỉnh táo được một chút, ậm ừ nói. Ta muốn đi cùng chàng. Lạc Thanh Hàn đương nhiên dẫn nàng đi cùng. Hắn dừng một chút, cố ý bổ sung thêm một câu. Chỉ dẫn một mình nàng đi. Lần trước hắn đến Thượng Lâm Uyển săn thú mùa thu, hắn dẫn theo một đoàn người, rất nhiều phi tần trong cung cũng đi cùng, nhìn thì náo nhiệt, nhưng hắn vẫn thích ở riêng với Hề Hề. Cho nên lần này, ngoài hộ vệ tùy tùng, hắn chỉ dẫn theo một mình Hề Hề. Không dẫn theo ai khác. Năm ngoái, hoàng đế cũng đến Thượng Lâm Uyển tránh nóng, cho nên khi Lạc Thanh Hàn đề nghị đến Thượng Lâm Uyển tránh nóng, mọi người trong triều không thấy ngạc nhiên. Trong hậu cung có khá nhiều người muốn cùng đi tránh nóng. Các nàng thử xuất hiện trước mặt hoàng đế, nhưng vô ích. Hoàng đế thậm chí không nhìn các nàng lấy một lần, cả người như tảng băng trôi ngàn năm, tản ra khí lạnh không ai có thể đến gần. Nếu các nàng làm quá đáng, sẽ bị hắn phạt. Ví như Trần Nguyễn Nghi. Vì muốn hoàng đế đồng ý dẫn nàng đến Thượng Lâm Uyển tránh nóng, nàng cố ý phơi mình dưới trời nắng như thiêu đốt suốt 3 canh giờ, khiến bản thân bị say nắng. Sau đó, nàng cố tình đợi hoàng đế trên đường đến cung Vân Tụ, giả vờ ngất xỉu trước mặt hoàng đế. Lạc Thanh Hàn sai người đưa nàng về, gọi thái y tới chữa trị, biết được nàng bị say nắng. Trần Nguyễn Nghi nghĩ hoàng đế sẽ đến thăm nàng. Khi đó nàng có thể nhân cơ hội cầu xin hoàng đế dẫn nàng đến Thượng Lâm Uyển tránh nóng, hẳn là hoàng đế sẽ không từ chối thỉnh cầu nhỏ bé của nàng. Dù sao nàng cũng đã bị say nắng trong cung, muốn ra ngoài tránh nóng là điều đương nhiên. Tuy nhiên, nàng chẳng những không chờ được hoàng đế, mà lại đợi được tin xấu. Hoàng đế dùng tội danh thất lễ trước mặt vua, giáng Trần Nguyễn Nghi xuống thành Trần Tiệp Dư. Người hầu bên cạnh Trần Tiệp Dư cũng bị phạt 30 trượng vì không chăm sóc tốt cho chủ tử, lơ là nhiệm vụ khiến Trần Tiệp Dư say nắng. Những người hầu bị cấm vệ thô bạo lôi ra ngoài đè xuống đất đánh. Tiếng la hét vang vọng. Trần Tiệp Dư ngơ ngác ngồi trong phòng, cả người chết lặng. Nàng không ngờ sẽ có kết quả thế này. Nàng muốn hỏi hoàng đế tại sao đối xử với nàng như vậy. Nhưng nàng không dám. Bị hoàng đế phạt 2 lần liên tiếp đã khiến nàng sâu sắc hiểu ra một điều. Hoàng đế không có chút tình cảm nào với nàng. Nếu nàng tiếp tục làm vậy, có lẽ sẽ khiến hoàng đế ngày càng ghét nàng hơn. Dù tức giận không cam lòng đến đâu, cuối cùng nàng cũng chỉ có thể nghiến răng chịu đựng. Nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó. Sáng hôm sau, nàng thức dậy, Trần Tiệp Dư phát hiện mặt và cổ mình đỏ bừng, ngứa ngáy khó chịu, muốn gãi nhưng bị cung nữ bên cạnh ngăn lại. Người không được gãi, nếu gãi rách da, có thể để lại sẹo. Trần Tiệp Dư chỉ đành nghiến răng chịu đựng. Thái y vội vàng chạy tới, chẩn đoán điều trị cho Trần Tiệp Dư, nói. Người tiếp xúc với ánh nắng mặt trời quá lâu, da bị cháy nắng, không phải chuyện gì lớn, bôi ít thuốc mỡ là được. Trong thời gian này, người nên chú ý chế độ ăn uống, ăn thanh đạm, uống nhiều nước, ít ra ngoài, nếu muốn ra ngoài cũng phải chống nắng cho tốt. Trần Tiệp Dư lo lắng hỏi mặt của ta có thể hồi phục như ban đầu không? Thái y thành thật trả lời nếu bôi thuốc đều đặn, 3-4 ngày là có thể khỏi. Trần Tiệp Dư thấy nhẹ nhõm. 3 ngày tiếp theo, nàng thành thật ở trong điện Ninh Tâm, mỗi ngày bôi thuốc, không ra ngoài gây chuyện. Mỗi ngày nàng soi gương, cẩn thận quan sát tình trạng da trên mặt. Các vết mẩn đỏ, sưng tấy trên mặt và cổ đã giảm bớt nhưng da bong vài chỗ, sau khi lớp da bong ra sẽ lộ ra làn da mới hồng nhạt mỏng. Nàng hỏi thái y thì được biết đây là hiện tượng bình thường sau khi da bị cháy nắng, một thời gian sẽ khỏi. Trần Tiệp Dư thầm hối hận, sớm biết phơi nắng có hậu quả nghiêm trọng như vậy, ban đầu nàng đã không làm chuyện ngu ngốc này. Bây giờ thì mất cả chì lẫn chài. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện .org Chương 895, C895, ngàn vàng khó mua điều biết trước. Hờ đến ngày thứ tư. Trần Tiệp Dư lại phát hiện hai má mình đỏ bừng. Nàng nhìn mình trong gương, cả khuôn mặt đỏ ửng như bị ai bôi một lớp phấn đỏ dày, trông rất đáng sợ. Sau đó, mặt nàng bắt đầu ngứa, còn ngứa nhiều hơn lúc đầu. Nàng nhịn không được gãi mặt, không cẩn thận làm rách da. Nhu Cúc và một cung nữ khác vội nắm tay nàng lại, không cho nàng gãi. Chốc sau, thái y nghe tin đã đến. Thái y giật mình khi nhìn thấy khuôn mặt của Trần Tiệp Dư. Sao mặt của người thành ra thế này? Trần Tiệp Dư tức giận câu này phải là ta hỏi ông mới đúng, không phải ông nói sau 3-4 ngày mặt ta sẽ khỏi sao? Tại sao mặt ta không khỏi, còn trở nặng thêm? Thái y kiểm tra cẩn thận cho nàng, trong lòng đã có kết quả. Ông viết đơn thuốc, hai tay đưa sang. Chắc là người đã bôi thứ gì đó không nên dùng lên mặt, vi thần không biết chính xác nó là gì. Tóm lại, người nên uống thuốc này trước 3 ngày, nếu vẫn không thấy khá hơn, vi thần sẽ nghĩ cách khác giúp người. Ông làm thái y nhiều năm, đã quen với một số trò bẩn thỉu trong cung. Mặt của Trần Tiệp Dư biến thành thế này thì rất có thể có người đang hại nàng. Thái y không muốn lo chuyện bao đồng. Ông chỉ cần làm tròn bổn phận, những chuyện khác không liên quan đến ông. Trong cung này, nếu muốn sống lâu, điều quan trọng nhất là nói ít làm nhiều, không xen vào việc của người khác. Trần Tiệp Dư không ngốc đến mức hết thuốc cứu, nàng cũng biết mình bị hại. Nàng lập tức sai người kiểm tra tất cả những thứ nàng dùng 2 ngày qua. Cuối cùng phát hiện thuốc cao nàng dùng lau mặt đã bị người khác động tay. Thuốc cao đó có chứa một thành phần gây ngứa và loét da. Trần Tiệp Dư muốn điều tra là ai đã làm. Nàng bắt đầu điều tra từ những người xung quanh, nhưng dù có tra thế nào thì cũng không tìm được nguyên nhân. Ngược lại, nàng còn khiến người hầu xung quanh mình sinh lòng oán trách, dần xa lánh nàng. Trần Tiệp Dư không muốn bỏ qua chuyện này. Nàng muốn cầu xin hoàng đế làm chủ cho mình, nhưng được biết hoàng đế đã đến Thượng Lâm Uyển tránh nóng, không có trong cung. Nàng nghiến răng nói vậy thì đi cầu xin quý phi nương nương, nàng phụ trách chuyện trong cung, bây giờ ta bị hại, nàng nên đứng ra làm chủ cho ta. Nhu Cúc thận trọng nói quý phi nương nương đã cùng hoàng thượng đến Thượng Lâm Uyển, không ở trong cung. Mấy ngày nay, Trần Tiệp Dư đều ở trong điện Ninh Tâm không dám ra ngoài vì sợ lại bị cháy nắng, nàng không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì. Không ngờ hoàng đế và quý phi đã rời cung tránh nóng. Trần Tiệp Dư chỉ đành nghĩ tiếp vậy thì đi tìm Cảnh Phi. Không, Cảnh Phi đã không còn, bây giờ đi tìm Lý Phi, cũng không được, Lý Phi đã rời cung rồi, vậy thì Lao Phi. Bỏ đi, xem như chưa nhắc đến. Bình thường không để ý, nhưng giờ nghĩ kỹ lại, nàng mới phát hiện các phi tần địa vị cao trong cung người thì chết, người thì đi, người thì bệnh, thấm thoát chỉ còn quý phi bình an vô sự. Càng nghĩ càng thấy sợ. Trần Tiệp Dư không dám nghĩ xa hơn. Nàng hỏi hiện giờ ai quản lý hậu cung? Nhu Cúc là Mẫn Tiệp Dư và Diêu Tiệp Dư. Trần Tiệp Dư biểu môi, rõ ràng là khinh thường hai người này. Xét về lai lịch và xuất thân thì hai người này đều không bằng nàng. Nếu nàng không bị giáng chức thì bây giờ nàng đã trở thành phi tần đứng thứ hai chỉ sau quý phi. Mẫn Tiệp Dư và Diêu Tiệp Dư khi thấy nàng còn phải cung kính hành lễ. Nói không chừng nàng còn có tư cách giám hộ sự vụ trong cung. Nghĩ tới đây, Trần Tiệp Dư càng thêm khó chịu. Nếu biết trước như vậy, nàng đã không nhất thời bị ma ám chạy tới trước mặt hoàng đế làm bậy. Tuy nhiên, ngàn vàng khó mua điều biết trước. Chuyện đến nước này, nàng hối hận cũng vô ích. Nàng chỉ có thể sai người mời Mẫn Tiệp Dư và Dư Tiệp Dư đến, nhờ hai người điều tra, tìm kẻ đang hại nàng. Khi thấy Mẫn Tiệp Dư, Trần Tiệp Dư rất khó chịu. Lúc mới tới, Mẫn Tiệp Dư chỉ là một tài nhân, sống ở trách điện của Điện Ninh Tâm, là hàng xóm của Trần Nguyễn Nghi, bị Trần Nguyễn Nghi ức hiếp rất thảm, suýt thì mất mạng. Hiện giờ mới qua nửa năm, Tô Tài Nhân đã thành Mẫn Tiệp Dư, Trần Nguyễn Nghi lại thành Trần Tiệp Dư. Khoảng cách giữa hai người đã ngang bằng. Bây giờ Trần Tiệp Dư không thể ức hiếp Mẫn Tiệp Dư như trước, thậm chí còn phải nhờ Mẫn Tiệp Dư làm chủ cho mình. Trần Tiệp Dư nghĩ Mẫn Tiệp Dư sẽ nhân cơ hội này làm khó nàng. Tuy nhiên, Mẫn Tiệp Dư dường như đã hoàn toàn quên mất ân oán ban đầu, cũng không có ý định làm khó nàng, từ đầu đến cuối luôn có thái độ làm việc công bằng, không thể tìm ra sơ sót nào. Điều này làm Trần Tiệp Dư thầm thở phào nhẹ nhõm. Mẫn Tiệp Dư và Dư Tiệp Dư cùng nhau điều tra. Cuộc điều tra này kéo dài 10 ngày. Vẫn không thu được kết quả. Ngược lại, triệu chứng trên mặt Trần Tiệp Dư ngày càng nghiêm trọng. Nàng đã uống rất nhiều thuốc nhưng không có tác dụng. Thái y cũng đổi mấy người nhưng vẫn vô ích. So với hoàng cung, trong Thượng Lâm Uyển quả thật mát mẻ hơn nhiều, ban đêm Tiêu Hề Hề có thể ngủ thoải mái, không cần bị cái nóng làm thức giấc nửa đêm. Nàng rất thích nơi này, sau này mùa hè nào cũng phải đến đây tránh nóng. Mỗi ngày Lạc Thanh Hàn vẫn cần xử lý rất nhiều chính sự. Vô số tấu chương được chuyển từ nội các đến hành cung, dâng lên hoàng đế. Trong lúc hắn bận làm việc thì Tiêu Hề Hề bận ăn uống. Lúc không bận, Lạc Thanh Hàn sẽ dẫn Hề Hề vào rừng đi săn. Hai người mang con mồi bắt được về hành cung nấu thành món, Tiêu Hề Hề vui vẻ ăn miệng dính đầy dầu. Chớp mắt đã đến sinh nhật của Tiêu Hề Hề. Hôm nay Lạc Thanh Hàn cố ý ngừng mọi công việc, dành thời gian ăn uống vui chơi với Hề Hề. Buổi tối, hắn nấu mì trường thọ cho Hề Hề. Chắc vì có nhiều kinh nghiệm nấu mì nên tay nghề cũng tiến bộ không ít, hắn còn biết dùng canh gà nấu mì, mì nấu ra rất thơm. Tiêu Hề Hề không chỉ ăn hết mì mà còn uống hết cả nước lèo. Nàng giơ ngón tay cái với Lạc Thanh Hàn. Nhấn thích cho tay nghề của chàng. Khóe miệng Lạc Thanh Hàn hơi cong lên, lộ ra nụ cười nhạt. Tiêu Hề Hề rút ngón cái lại, sau đó xòe lòng bàn tay trước mặt hắn. Quà sinh nhật của ta đâu? Lạc Thanh Hàn vỗ tay hai cái. Chốc sau, Thường Công Công cầm một lồng tre trên tay bước vào. Thường Công Công đặt chiếc lồng xuống đất rồi mở cửa, một con mèo vàng mập bước ra. Nó kêu meo meo hai tiếng, sau đó thuần thục nhảy lên đùi Hề Hề, rồi nhảy lên bàn. Nó nhìn mặt Hề Hề, rồi phát hiện trong bát trống rỗng, Hề Hề đã ăn sạch, không còn sót chút gì. Con mèo vàng kêu meo meo bất mãn. Tiêu Hề Hề ngạc nhiên hỏi đây là quà chàng tặng ta sao? Lạc Thanh Hàn gật đầu ừm. Tiêu Hề Hề nó không phải là con mèo mập trong hoàng lăng đó chứ? Lạc Thanh Hàn chính là nó. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 896, C896, câu hỏi khó. Tiêu Hề Hề sai người mang thịt gà tới. Vừa nhìn thấy món ngon, mắt mèo vàng lập tức sáng lên. Nó nhảy trên chân Hề Hề, giơ hai chân trước đè lên ngực nàng, há miệng chộp lấy miếng thịt gà nàng đưa. Lạc Thanh Hàn nhìn chân trước của mèo vàng, ánh mắt dần tối sầm. Tiêu Hề Hề thấy hắn nhìn mèo vàng, tưởng hắn cũng muốn cho mèo ăn nên đẩy bát thịt gà về phía hắn. Lạc Thanh Hàn mặt không biểu cảm cầm một miếng thịt gà đưa cho mèo vàng. Mèo vàng không khách sáo thưởng thức món ăn. Tiêu Hề Hề ôm nó trong tay, vuốt ve bộ lông dày và mềm của nó. Lạc Thanh Hàn thầm nghĩ, mình sống còn không bằng một con mèo. Con mèo này không chỉ có thể công khai hưởng lợi của Hề Hề, còn được Hề Hề ôm trong lòng vuốt ve. Còn hắn chỉ có thể ở bên cạnh trơ mắt nhìn. Tiêu Hề Hề chúng ta đặt tên cho nó đi, chàng thấy tên nào hợp? Lạc Thanh Hàn lão vương. Tiêu Hề Hề đầu đầy chấm hỏi sao lại đặt tên này? Lạc Thanh Hàn hợp với nó. Tiêu Hề Hề không hiểu hợp chỗ nào chứ? Cái tên này nghe không hay chút nào. Mèo vàng kêu meo meo, dường như đang phản đối. Lạc Thanh Hàn nàng xem, nó kêu rồi kìa, xem ra rất thích cái tên này. Tiêu Hề Hề nó rõ ràng đang phản đối. Lạc Thanh Hàn chi bằng là một cuộc kiểm tra, nếu nó thích cái tên này thì sẽ an tĩnh ngồi im. Tiêu Hề Hề nếu nó không thích thì sao? Lạc Thanh Hàn vậy thì nó không bao giờ ăn được cá khô nữa. Tiêu Hề Hề. Mèo vàng. Tiêu Hề Hề cúi đầu nhìn mèo vàng đang ngồi trong lòng mình. Mèo vàng bất động, an tĩnh như một bức tượng. Có vẻ như nó đã cúi đầu trước sức mạnh của cá khô. Lạc Thanh Hàn rất hài lòng với kết quả này, lập tức sai người mang một dĩa cá khô làm phần thưởng cho nó. Mèo vàng lão vương được ăn cá khô thơm ngon như ý muốn. Từ khi có lão vương bên cạnh, cuộc sống của Tiêu Hề Hề cũng trở nên phong phú hơn. Mỗi ngày, nàng ngoài ăn uống, thì còn có thêm một thói quen là vuốt mèo. Mặt khác, dạo gần đây Lạc Thanh Hàn ngày càng bận rộn. Khi các chủ đề về săn tìm kho báu ngoài biển không ngừng xuất hiện trên Thịnh Kinh Nhật Báo, trong nhân gian bắt đầu xuất hiện tin đồn, có người cho rằng trên biển có lẽ có một mỏ vàng như vậy đang chờ người ta đào. Tục ngữ có câu ba người nói có hổ, thiên hạ cũng tin có hổ thật. Càng nhiều người nói, người tin chuyện này có thật càng nhiều. Ngoài ra, câu chuyện của truyện Lý Phi tiếp tục thúc đẩy, giúp người đọc có thể nhìn thấy một bức tranh biển sống động như thật. Dù vẫn còn nhiều người mắng nàng nhưng càng có nhiều người bị cốt truyện hấp dẫn. Những cảnh biển ly kỳ và kỳ lạ cũng như những người nước ngoài kỳ lạ đó. Đúng là mở mang tầm mắt cho người đọc. Một số thanh niên rục rịch hành động, muốn bắt chước Thư Hướng Mai trong truyện, lên thuyền ra khơi, tiến đến biển xanh khám phá lãnh thổ chưa biết. Trong số đó, người nhanh nhất chính là Hằng Cẩn. Hắn giấu người nhà, mang theo tiền riêng và hai tùy tùng, âm thầm rời Thịnh Kinh đi về phía nam, chuẩn bị đến thành Vạn Hải. Lúc người Hằng gia phát hiện không thấy Hằng Cẩn thì người đã lên đường về phía nam. Trưởng bối trong Hằng gia vừa giận vừa lo, vội phái người về phía nam đưa Hằng Cẩn về. Chuyện của Hằng Cẩn đã nhắc nhở những người khác, người lớn trong nhà cần phải tăng cường cảnh giác, theo dõi sát sao con nhỏ trong nhà, kẻo con cháu nhà mình nổi điên học theo Hằng Cẩn. Đúng vậy, ai cũng nghĩ Hằng Cẩn điên rồi. Đứa trẻ này chắc chắn bị truyện của Diệu Bút Tiên Sinh mê hoặc nên mới tin những chuyện mô tả trong truyện là thật. Thậm chí Lạc Thanh Hàn còn nhận được tấu chương, có người viết tấu luận tội Diệu Bút, nói chuyện nàng viết quá khoa trương, làm cho những người trẻ tuổi nảy sinh ý nghĩ lệch lạc, bắt buộc phải cấm hết chuyện của Diệu Bút. Lạc Thanh Hàn đương nhiên không quan tâm chuyện này. Phía Thịnh Kinh Nhật Báo cũng nhận được khiếu nại, yêu cầu ngừng đăng tất cả chuyện của Diệu Bút tiên sinh. Lạc Dạ Thần là chủ tờ báo, xem khiếu nại xong thì trợn mắt. Y phàn nàn với Bộ Sanh Yên bên cạnh. Mấy người làm cha mẹ này không dạy được con mình thì làm ầm lên bảo người khác dạy hư con mình, bọn họ ở không đến khiếu nại với ta, sao không dành thời gian này đi mà dạy con mình chứ? Bộ Sanh Yên đang mang thai hơn 4 tháng. Bụng dưới của nàng hơi nhô ra, lúc nàng ngồi, gấu váy áp sát vào bụng, có thể thấy một vòng cung nhỏ. Nàng đang làm yếm cho trẻ con, nghe Lạc Dạ Thần nói, không nhịn được cười. Nghe chàng nói vậy, sau này chàng sẽ nghiêm khắc dạy con sao? Lạc Dạ Thần đương nhiên nói đương nhiên rồi. Ta là cha của đứa trẻ, làm cha phải nghiêm khắc một chút, như vậy mới dạy con tốt được, tránh sau này nó không biết trời cao đất dày, chuyện xấu gì cũng làm được. Bộ Sanh Yên ngẩng đầu liếc y một cái, nếu con không nghe lời, có phải chàng đánh con luôn không? Lạc Dạ Thần linh cảm câu hỏi này là một cái hố. Y cưỡng ép đổi chủ đề, không phải chúng ta đang nói những bậc cha mẹ khác sao, ta thấy Hằng Cẩn kia tám phần là do người nhà quá cưng chiều, nếu chúng ta sinh con trai, không thể để nó học theo hắn. Bộ Sanh Yên, nếu ta sinh con gái thì sao? Vừa nhảy qua một cái hố khác lại tới. Lạc Dạ Thần bị dục vọng sống sót chi phối, không chút do dự trả lời, dù là con trai hay con gái, đều là bé cưng của chúng ta. Ta yêu thương cả hai như nhau. Bộ Sanh Yên mỉm cười, xem như hài lòng với câu trả lời của y. Nàng cúi đầu, tiếp tục khâu vá. Lạc Dạ Thần lặng lẽ lau mồ hôi lạnh trên trán. Ây da mẹ ơi, cuối cùng cũng qua ải rồi. Từ khi Bộ Sanh Yên mang thai, nàng đặc biệt nhạy cảm với chủ đề trẻ con. Lúc đầu, Lạc Dạ Thần không nhận ra, nói chuyện không dùng não, thường xuyên nói bậy. Kết quả Bộ Sanh Yên toàn xem là thật. Nàng tức giận nổi nóng với y mấy lần. Lạc Dạ Thần không dám chọc giận thai phụ, sợ nàng tức giận hại sức khỏe nên chỉ đành nghĩ cách dỗ nàng vui. Qua nhiều lần, cuối cùng y cũng rút được bài học. Giờ đây, mỗi khi Bộ Sanh Yên nhắc đến chủ đề trẻ con, Lạc Dạ Thần sẽ tự động cảnh báo, kiên quyết không nói những lời có thể làm nàng không vui. Lúc Lạc Dạ Thần vừa thở phào nhẹ nhõm, thì bất chợt nghe Bộ Sanh Yên hỏi một câu. Nếu ta khó sinh, đại phu nói mẹ và con chỉ có thể chọn một, chàng sẽ chọn ai? Lạc Dạ Thần. Đây là một câu hỏi khó cấp độ cao. Mồ hôi lạnh vừa lau đi lại chảy xuống. Y khó khăn nói vậy, vậy nhất định phải chọn nàng. Bộ Sanh Yên cao mày, chàng không cần con nữa sao? Đó là máu mủ ruột thịt của chúng ta mà. Lạc Dạ Thần nuốt nước bọt, vậy vậy chọn con. Bộ Sanh Yên mím môi, quả nhiên chàng coi trọng con hơn. Lạc Dạ Thần xoay người, đập đầu vào tường, phát ra tiếng vang. Bộ Sanh Yên, chàng làm gì đấy? Lạc Dạ Thần, không có gì, ta chỉ muốn bình tĩnh lại. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 897, C897, thu hoạch. Lạc Dạ Thần nhận được chỉ dụ từ hoàng đế, lập tức thay y phục, ngồi xe ngựa đến Thượng Lâm Uyển. Y đến hành cung gặp hoàng đế. Lạc Thanh Hàn thấy y ủ rũ, không khỏi hỏi. Huynh sao thế? Xảy ra chuyện gì? Lạc Dạ Thần, vừa rồi Vương Phi hỏi ta, nếu nàng khó sinh, mẹ và con chỉ có thể chọn một, hỏi ta chọn ai? Ta nói ta chọn người mẹ, nàng không vui. Lạc Thanh Hàn, vậy huynh cứ nói chọn con đi. Lạc Dạ Thần, ta nói rồi, kết quả nàng càng giận hơn. Lạc Thanh Hàn. Lạc Dạ Thần, làm cha thật sự rất khó. Lạc Thanh Hàn. Lạc Dạ Thần, may là đệ vẫn chưa làm cha. Lạc Thanh Hàn. Lạc Dạ Thần, bây giờ ta thật ngưỡng mộ đệ, không có con cái, thoải mái biết bao. Sắc mặt Lạc Thanh Hàn lạnh lùng, nói người đâu, lôi huynh ấy ra ngoài. Lạc Dạ Thần vội hét lên, ế đừng, đệ cố ý gọi ta tới đây, không phải là có chuyện muốn nói sao? Chúng ta còn chưa bắt đầu mà. Lạc Thanh Hàn nghĩ đến chuyện cần nói với y, nghiến răng giữ y lại. Lạc Dạ Thần, nhân cơ hội được nước làm tới bây giờ ta rất muốn uống một ly, lâu rồi ta chưa uống rượu, vừa uống vừa nói đi. Lạc Thanh Hàn liếc nhìn Thường Công Công bên cạnh. Thường Công Công hiểu ý, nhanh chóng mang một bình rượu và ba món ăn nhẹ. Lạc Thanh Hàn và Lạc Dạ Thần ngồi đối diện nhau. Lạc Dạ Thần cầm ly rượu hít sâu một hơi, say sưa nói rượu ngon. Tuy nhiên, y lại đặt ly xuống. Y thở dài nói tiếc thật, Vương Phi đang mang thai, không thể ngửi mùi rượu, nếu ta uống rượu về, nàng sẽ lại dạy ta một bài học, ta không uống nữa vậy, Thường công công, làm phiền ngươi rót cho ta tách trà. Lạc Thanh Hàn lại bị thọc thêm một lần. Không thể nào phòng kịp. Thường công công bưng cho Lạc Dạ Thần một tách trà. Y nhấp một ngụm trà, cầm đũa lên vừa ăn vừa hỏi. Bệ hạ cố ý triệu kiến ta, có gì cần dặn phải không? Lạc Thanh Hà nghiêm mặt nói nhóm người ra biển đã về. Lúc hắn quyết định phát triển đường biển, hắn đã cử người xuống phía nam đóng thuyền ra biển. Việc làm ăn của Lạc Dạ Thần trải rộng khắp cả nước, lại có sẵn mối quan hệ ở phía nam nên Lạc Dạ Thần cũng tham gia vào chuyện này. Lạc Dạ Thần kinh ngạc nhanh vậy. Lạc Thanh Hàn bình tĩnh nói đây là lần đầu tiên bọn họ ra khơi, mọi thứ đều chưa quen, cũng không dám đi quá xa, lần này bọn họ bình an trở về, xem như là may mắn rồi. Từng có rất nhiều người muốn ra biển, nhưng hầu hết đều không có tin tức, một đi không về. Sở dĩ đội thuyền lần này của Hoàng đế phái đi an toàn trở về cũng là nhờ Tiêu Hề Hề. Nàng là người bấm quẻ cho đội thuyền, chỉ đường cho bọn họ để cuộc hành trình diễn ra suôn sẻ. Tuy nhiên, người của đội thuyền không biết chuyện này. Bọn họ nghĩ mình có thể bình an trở về là được hoàng đế che chở nên bọn họ càng kính trọng hoàng đế thêm vài phần. Lạc Dạ Thần tò mò hỏi bọn họ có thu hoạch gì không? Lạc Thanh Hàn bọn họ tìm thấy vài hòn đảo nhỏ trên biển, trong số những hòn đảo đó còn tìm thấy cư dân, nhưng vì rào cản ngôn ngữ, cả hai đều không biết đối phương đang nói gì. Cuối cùng, bọn họ hết cách, đành dẫn vài cư dân về, định từ từ nghiên cứu ngôn ngữ của họ. Nói là dẫn về, nhưng thật ra là trói về. Lạc Dạ Thần còn nữa không? Lạc Thanh Hà người của chúng ta còn phát hiện mỏ thiết trên một hòn đảo. Lạc Dạ Thần mở to mắt, không tin được hỏi phát hiện được mỏ thiết thật sao? Trước đây nghe đồn trên biển có mỏ vàng, ta còn tưởng là bịa đặt. Tuy mỏ thiết không đáng giá bằng mỏ vàng nhưng thiết có nhiều công dụng hơn vàng. Thiết không chỉ được người dân cần hàng ngày mà còn có thể chế tạo vũ khí, làm trang bị cho ngựa, tăng cường trang bị quân đội. Trong nước có mấy mỏ thiết đã rất cũ, sau nhiều năm khai thác gần như đã cạn kiệt, bây giờ đột nhiên xuất hiện một mỏ thiết khác, chẳng khác nào giải quyết được một vấn đề lớn của Đại Thịnh. Về phần tại sao đội thuyền vừa ra khơi đã tìm thấy mỏ thiết? Đương nhiên là vì Tiêu Hề Hề đã chỉ đường. Dù cách xa hàng ngàn dặm nhưng nàng vẫn có thể tính toán lộ trình di chuyển của đội thuyền dựa trên tinh tượng, giúp bọn họ tránh được rủi ro đồng thời tìm được càng nhiều kho báu. Lạc Thanh Hàn mỏ thiết này rất quan trọng với Trẫm, Trẫm không tin người khác. Trẫm chỉ tin huynh, cho nên Trẫm chỉ có thể phái huynh đến thành Vạn Hải đích thân giám sát việc khai thác mỏ thiết. Lúc đầu Lạc Dạ Thần vô cùng cảm động, sau đó dần dần bị sốc. Ngài muốn ta đi giám sát? Không được, Vương Phi nhà ta còn đang mang thai, ta phải ở bên nàng. Lạc Thanh Hàn Trẫm đã tính thời gian cho huynh, nếu ngày mai huynh xuất phát, không có gì ngoài ý muốn thì huynh có thể kịp về trước khi anh Vương Phi sinh con. Lạc Dạ Thần nhưng mà ta... Lạc Thanh Hàn Trẫm biết huynh không nỡ xa anh Vương Phi, nói thật thì nếu không phải chuyện này quá quan trọng, Trẫm sẽ không phái huynh xuống phía nam lúc này. Trong lòng huynh cũng biết rõ mỏ thiết này quan trọng thế nào, lỡ như mỏ thiết bị đám thế gia kia phát hiện, chắc chắn sẽ muốn đoạt miếng bánh thơm này, chúng ta không thể cho bọn họ cơ hội này. Lạc Dạ Thần rất bối rối. Y đương nhiên biết tầm quan trọng của mỏ thiết mới. Hầu như tất cả mỏ thiết hiện có đều nằm trong tay các thế gia. Cũng vì vậy, bọn họ có thể nhúng tay vào chuyện sắp xếp người trong quân đội. Nếu hoàng đế có thể nắm chắc quyền kiểm soát các mỏ thiết mới trong tay, đồng nghĩa với việc nhổ một chiếc răng của các thế gia, giảm thiểu mối uy hiếp của bọn họ với hoàng quyền. Lạc Thanh Hàn Trẫm biết người của vương gia đã âm thầm liên lạc với huynh. Lạc Dạ Thần giật mình. Y không ngờ hoàng đế lại đột nhiên nhắc chuyện đó vào lúc này. Lần trước hoàng đế và quý phi đến phủ anh vương, hoàng đế đã từng hỏi anh vương. Nhưng đã bị anh Vương nói cho qua. Y vốn tưởng chuyện đã qua rồi, nhưng không ngờ hoàng đế sớm đã biết chuyện. Lạc Thanh Hàn vương gia thông qua cao gia âm thầm liên lạc với huynh, còn bọn họ tại sao liên lạc với huynh, Trẫm đại khái có thể đoán được. Lạc Dạ Thần sợ bị hiểu lầm, vội giải thích. Quả thật Vương Cang đã đến tìm ta, ông ta muốn ta nói giúp vương giai, nhưng ta từ chối rồi, ta chỉ là vương gia nhàn tản, không giúp được bọn họ. Lạc Thanh Hàn ta tin huynh sẽ không dính líu tới vương gia. Nghe vậy, Lạc Dạ Thần thở phào nhẹ nhõm. Sau đó y nghe hoàng đế nói tiếp. nhưng huynh từng nghĩ tại sao Vương Cang lại đột nhiên tìm huynh không? Theo trẫm biết, Vương gia chưa từng qua lại gì với huynh, Vương Cang và huynh chỉ quen biết sơ, ông ta cũng nên biết dù có tìm đến huynh, huynh cũng có thể sẽ không giúp, nhưng ông ta vẫn đi tìm huynh, thế tại sao chứ? Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện.org Chương 898, C898, tranh sủng. Lạc dạ thần mờ mịt, ngu người lắc đầu ta không biết. Y cũng thấy chuyện này rất lạ. Nhưng y trước giờ là kiểu người luôn xem việc lớn thành việc nhỏ, nếu thật sự không nghĩ ra được thì y không nghĩ nữa, đỡ hao tổn tinh thần. Lạc Thanh Hàn chậm rãi nói một câu. Vì Vương Cang muốn nhân cơ hội ly gián. Lạc dạ thần sửng sốt. Lạc Thanh Hàn Vương Cang ngoài mặt muốn huynh nói giúp Vương Giai, nhưng thật ra, ông ta muốn trẫm biết huynh và Vương Gia lén lút qua lại, một Vương Gia âm thầm qua lại mật thiết với thế gia, huynh nghĩ trẫm sẽ nghĩ thế nào? Chỉ cần trẫm có một chút nghi ngờ với huynh, thì sẽ nhận định huynh và thế gia âm thầm cấu kết, mưu đồ bất chính. Lạc dạ thần tức thì sợ hãi, đổ mồ hôi lạnh. Y cuống quýt giải thích ta không có. Ta và Vương Gia không có quan hệ gì hết, ta họ Lạc, ta đứng về phía ngài mà. Nếu trước kia y luôn nhìn chằm chằm ngai vàng, thì bây giờ y thật sự không còn ý nghĩ gì với ngai vàng nữa. Vì y biết rõ, xét về mặt đầu óc thủ đoạn, y không phải đối thủ của Lạc Thanh Hàn. Thật ra, từ lúc y tự nguyện giao binh phù vào tay Lạc Thanh Hàn, y đã từ bỏ việc tranh đoạt ngai vàng. Lúc còn niên thiếu, y bồng bột ngông cuồng còn không tranh giành, bây giờ y có vợ con, càng không muốn mạo hiểm đi giành. Truyện đề cử, Đan Đại Chí Tôn. Mong muốn lớn nhất của y bây giờ là vợ con được bình an. Lạc Thanh Hàn trẫm vừa mới nói, người trẫm tin nhất chính là huynh, nếu trẫm nghi ngờ huynh âm thầm cấu kết với Vương gia, sao có thể yên tâm giao cho huynh nhiệm vụ khai thác mỏ thiết quan trọng như vậy? Lạc dạ thần sợ bị nghi ngờ nên vội bày tỏ lòng trung thành. Bệ hạ yên tâm, ta sẽ lo việc khai thác mỏ thiết, nhất định sẽ giúp ngài xử lý tốt, tuyệt đối sẽ không để thế gia chiếm được. Lạc Thanh Hàn đạt được mục đích, hài lòng gật đầu. Trẫm sẽ không để huynh ở phía nam quá lâu, đợi chuyện khai thác mỏ thiết đi vào quỹ đạo, huynh có thể về. Lạc dạ thần nói được. Hiện giờ chỉ cần hoàng đế tin y trung thành, dù hắn bảo y làm gì, y cũng đồng ý. Lạc Thanh Hàn cầm ly rượu trẫm chúc huynh đi đường bình an. Lạc dạ thần nhanh chóng cầm tách trà lên, chạm vào ly của đối phương. Sau khi anh Vương đi, Lạc Thanh Hàn đứng dậy, chậm rãi bước ra ngoài. Anh Vương sắp đi về phía nam. Sẽ không có ai khoe khoang trước mặt hắn trong một khoảng thời gian. Lạc Thanh Hàn rất hài lòng với kết quả. Lúc hắn thấy Tiêu Hề Hề đang vuốt mèo. Mèo vàng lão Vương đang híp mắt nằm trong lòng nàng, dáng vẻ rất hưởng thụ. Vị chua chát lại bắt đầu dâng lên trong lòng Lạc Thanh Hàn. So với anh Vương thích khoe khoang thì lão Vương này càng chướng mắt hơn. Lạc Thanh Hàn ngồi xuống cạnh Hề Hề, nghiêm mặt nói. Vai và cánh tay của ta hơi mỏi. Tiêu Hề Hề nhìn hắn chắc là mỗi ngày chàng ngồi quá lâu, sau này cứ cách nửa giờ chàng phải đứng dậy đi lại, đừng cứ ngồi xem tấu chương suốt, không tốt cho sức khỏe. Lạc Thanh Hàn nhưng bây giờ vai của ta rất mỏi, khó chịu. Tiêu Hề Hề sai người bóp vai cho chàng. Lạc Thanh Hàn ta không thích bị người khác chạm vào. Tiêu Hề Hề bất đắc dĩ ta nói chứ, cái bệnh sạch sẽ này của chàng sao lúc có lúc không vậy? Lúc chàng xuống phía nam cầu mưa, hơn 10 ngày không tắm cũng chẳng sao. Bây giờ để người khác chạm một chút thì không đồng ý. Lạc Thanh Hàn mặt không biểu cảm nhìn nàng. Tiêu Hề Hề đầu hàng được, ta bóp vai cho chàng. Nàng đặt lão Vương mập mạp sang một bên, bắt đầu xoa bóp cho Lạc Thanh Hàn. Lão Vương còn chưa hưởng thụ đủ, bất mãn kêu meo meo với Lạc Thanh Hàn. Sao người này lại giành con sen với nó? Lạc Thanh Hàn khinh thường liếc nhìn nó. Dáng vẻ hắn giống như người chiến thắng sau khi tranh sủng thành công. Lão Vương túm vạt váy của Hề Hề, muốn giật lại con sen. Lạc Thanh Hàn sai người mang một dĩa cá khô tới. Lão Vương lập tức quên mất con sen, chạy đi ăn cá khô. Thành công đuổi Lão Vương đi, Lạc Thanh Hàn cuối cùng cũng có thể độc chiếm Hề Hề. Tiêu Hề Hề vừa bóp vai cho hắn, vừa hỏi dùng sức như vậy đã được chưa? Lạc Thanh Hàn hài lòng nói được. Lúc Lạc Dạ Thần trở về phủ anh Vương thì trời đã tối. Bộ Sanh Yên hỏi chắc chàng chưa ăn tối phải không? Lạc Dạ Thần gật đầu, y ở Thượng Lâm Nguyễn chỉ ăn mấy món nhẹ và uống trà, chút đồ ăn đó chỉ đủ để lấp bụng. Bộ Sanh Yên ta cũng chưa ăn, đồ ăn đã hâm nóng trên bếp, ta sẽ bảo người mang lên. Lạc dạ thần nàng không cần đợi ta, nàng có thể ăn trước, thai phụ không thể đói. Bộ sanh yên ăn một mình thì có ý nghĩa gì? Nghe vậy, lạc dạ thần thấy vô cùng áy náy. Bộ sanh yên hiểu rõ y, vừa nhìn là biết y có chuyện muốn nói, bèn nói. Ăn cơm trước đi, có chuyện gì ăn xong hẳn nói. Lạc dạ thần gật đầu ừm. Hạ nhân dọn đồ ăn lên bàn. Hai người an tĩnh ăn xong bữa tối. Bộ sanh yên lau miệng, hỏi nói đi, đã xảy ra chuyện gì? Lạc dạ thần khô khan nói thật ra cũng không có gì, chỉ là ngày mai ta phải đến thành Vạn Hải. Bộ sanh yên không kịp trở tay trước tin bất ngờ này. Đang yên lành, sao đột nhiên phải đi xa như vậy? Lạc dạ thần lặp lại những gì hoàng đế đã nói với mình. Bộ sanh yên nghe xong, trầm mặc hồi lâu. Lạc dạ thần áy náy nói xin lỗi, thật ra ta không muốn đi, nhưng hoàng đế đã nói vậy rồi, nếu ta không đi, trong ta sẽ như có chuyện chột dạ trong lòng. Bộ sanh yên nắm tay y ta không có trách chàng, chàng làm đúng lắm, chàng nhất định phải thể hiện lòng trung thành với hoàng đế, trước đó là ta không suy nghĩ chu đáo, không ngờ vương gia lại nhân cơ hội ly gián. Lạc dạ thần nghiến răng nói. Sớm biết vương can kia có tâm tư như vậy, ban đầu ta đã không bảo người mở cửa cho ông ta. Còn cậu hai kia của ta, rõ ràng biết thân phận của ta không thể liên quan đến thế gia, còn đưa vương can tới đây, suýt thì hại chết ta. Cũng may hoàng thượng chịu tin ta, nếu không ta có nhảy xuống sông cũng không rửa sạch được. Bộ sanh yên an ủi nói chuyện này xem như vậy cho chúng ta một bài học, người như chúng ta khác với những quý tộc bình thường, sau này chúng ta phải cẩn thận hơn, đừng để người khác lợi dụng. Lạc dạ thần gật đầu mạnh ta nhớ rồi. Y dừng một hồi, không khỏi hỏi. Tại sao vương can lại muốn ly gián? Nếu quan hệ giữa ta và hoàng thượng không tốt thì có ích gì cho ông ta? Bộ sanh yên có lẽ bọn họ muốn chàng đối đầu với hoàng thượng, để bọn họ thừa nước đục thả câu, có thể bọn họ còn mưu đồ khác, muốn lợi dụng chàng để thu hút chú ý của hoàng thượng, hoặc có thể bọn họ chỉ muốn làm hoàng thượng bực bội, chuyện này không nói chắc được. Lạc dạ thần mặc kệ bọn họ muốn làm gì, tóm lại, ta sẽ không tham gia. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org Chương 899, C899, nhớ. Hoạt động của Thịnh Kinh Nhật Báo. Đã đi vào quỹ đạo, dù Lạc dạ thần không ở Thịnh Kinh cũng sẽ không ảnh hưởng nhiều. Còn những sản nghiệp khác của Lạc dạ thần ở Thịnh Kinh thì càng không cần phải lo, sau nhiều năm mài dũa. Những sản nghiệp đó đã hình thành một mô hình hoạt động hoàn chỉnh, bình thường Lạc dạ thần cũng không cần can thiệp. Nếu có chuyện lớn xảy ra, anh Vương Phi và Định Viễn Hầu sẽ xử lý. Điều duy nhất khiến Lạc dạ thần không yên tâm là anh Vương Phi và đứa con trong bụng nàng. Lạc dạ thần dặn đi dặn lại, bảo bộ sanh yên phải chăm sóc bản thân thật tốt, còn đặc biệt mời hai mama có kinh nghiệm chăm sóc thai phụ trong cung đến chăm sóc bộ sanh yên. Nếu bộ sanh yên không cản, thậm chí y còn muốn mang Định Viễn Hầu tới Vương Phủ. Hôm nay là ngày xuất phát, Lạc dạ thần lưu luyến nắm tay bộ sanh yên. Không muốn để nhạc phụ tới vương phủ chăm sóc nàng thật sao? Bộ sanh yên thật sự không cần, cha ta là một người thô kệch, cả bản thân mình còn chưa chắc chăm sóc tốt, không hề biết cách chăm sóc thai phụ. Nếu chàng mời ông ấy tới, ta còn phải chăm sóc ngược lại ông ấy. Lạc dạ thần nhưng nếu ông ấy ở vương phủ, sẽ không có người dám ức hiếp nàng, ta cũng có thể yên tâm hơn. Tuy chân Định Viễn Hầu tàn tật nhưng sức chiến đấu của ông vẫn rất mạnh, ba Lạc dạ thần cộng lại cũng không so được với ông. Bộ sanh yên bất lực nói trong vương phủ nhiều hộ vệ như vậy, ai dám ức hiếp ta? Lạc dạ thần lỡ trong vương phủ có người đối xử không tốt với nàng thì sao? Bộ sanh yên ta nắm toàn bộ khế ước bán thân của hạ nhân trong vương phủ, nếu bọn họ không tốt với ta, ta có thể bán bọn họ. Lạc dạ thần muốn nói thêm gì đó nhưng bị bộ sanh yên cắt ngang. Được rồi, đừng lải nhải nữa, thời gian không còn sớm, chàng mau đi đi. Lạc dạ thần bị bộ sanh yên đẩy ra ngoài. Y vừa đi vừa ngoảnh đầu ra khỏi cửa, trong bộ dáng thật sự không muốn đi. Thật ra trong lòng bộ sanh yên cũng không nỡ. Nhưng nàng không biểu hiện ra ngoài, chỉ an tĩnh nhìn y đi ngày càng xa. Lạc dạ thần lên xe ngựa. Y mở cửa sổ, hét lớn với bộ sanh yên. Ta chắc chắn sẽ kịp về trước khi nàng sinh. Bộ sanh yên nhẹ nhàng sờ bụng, cười đáp ừm, ta chờ chàng. Lạc dạ thần vẫy tay với nàng về đi, ta muốn nhìn nàng vào trong. Bộ sanh yên xoay người, được mama dìu bước vào cổng cung vương phủ. Lúc nàng xoay người lại, đôi mắt nàng không kìm được đỏ lên. Mama nhỏ giọng an ủi nàng, vương gia sẽ về sớm thôi, người không cần phải buồn. Bộ sanh yên trả lời ta biết, chỉ là ta có hơi không nỡ. Mama cười nói trong vương gia cũng không nỡ, điều này chứng tỏ tình cảm vợ chồng của hai người thật sự rất tốt. Đến khi không còn thấy bóng lưng của bộ sanh yên, Lạc Dạ Thần mới đóng cửa sổ. Xe ngựa đưa y đi càng ngày càng xa. Trong vương phủ, bộ sanh yên ngồi trong phòng, cảm xúc dần bình tĩnh lại. Nàng cầm yếm của trẻ con đang làm dang dở lên khâu từng mũi. Theo xong một đóa hoa nhỏ, nàng vô thức hỏi chàng thấy hoa này theo đẹp không? Nàng quay đầu nhìn sang bên, phát hiện không có ai cả. Bình thường, mỗi khi Lạc Dạ Thần rảnh rỗi, luôn thích ở cạnh nàng, chỉ trỏ những thứ nàng làm. Nàng sớm đã quen với cách chung sống này, bất chợt nhận ra không còn người bên cạnh, trong lòng thấy trống rỗng. Mama đứng hầu bên cạnh thấy vậy, biết Vương Phi đang nhớ vương gia, không tiện nói thẳng, chỉ cười đáp. Vương Phi theo hoa này rất đẹp, màu sắc tươi sáng, rất hợp với trẻ con. Bộ sanh yên khôi phục tinh thần, mỉm cười vậy sao? Nàng cụp mắt nhìn yếm trẻ con trong tay, lẩm bẩm ta nên làm thứ gì đó cho chàng, để chàng có thể luôn mang theo bên mình. Mama đề nghị người có thể làm ngay bây giờ, đợi người làm xong thì sai người chuyển cho vương gia, xe ngựa của vương gia đi không nhanh, hẳn là có thể đuổi kịp. Bộ sanh yên thấy cách này khá hay. Nàng đặt yếm trẻ con trong tay xuống, bắt đầu làm túi tiền. Túi tiền rất đơn giản, nàng làm rất nhanh, sau đó nàng làm một đôi lót giày và một túi quạt. Bây giờ trời đang nóng, Lạc Dạ Thần thích khoe khoang, trong tay luôn cầm một cây quạt, làm cho y một túi quạt là thích hợp. Bộ sanh yên làm xong những thứ này, liền sai người đưa thiệp mời cho quý phi ở Thượng Lâm Uyển. Sau khi được phép, nàng ngồi xe ngựa đến Thượng Lâm Uyển gặp quý phi. Tiêu Hề Hề thả mèo vàng lão vương xuống đất để nó tự chơi. Nàng mời bộ sanh yên ngồi xuống. Hai người trò chuyện về tình hình gần đây. Trò chuyện xong, bộ sanh yên nói lý do đến đây của mình. Anh vương được hoàng thượng phái đi giám sát khai thác mỏ thiết ở thành Vạn Hải, đường đi xa xôi. Thần phụ không yên tâm, to gan muốn nhờ quý phi xem giúp anh vương một quẻ, xem chuyến đi của chàng có suôn sẻ không. Thật ra dù suôn sẻ hay không, anh vương cũng đã lên đường, lệnh của hoàng đế không thể làm trái, dù không suôn sẻ cũng chỉ đành chịu. Nhưng bộ sanh yên vẫn muốn biết kết quả của chuyến đi này, nếu không nàng sẽ khó lòng yên tâm. Tiêu Hề Hề hiểu tâm trạng của nàng, sảng khoái đồng ý. Được, bổn cung xem giúp cô một quẻ, nói bổn cung biết sinh thần bát tự của anh vương. Bộ sanh yên nói sinh thần bát tự của anh vương. Tiêu Hề Hề kết nối sinh thần bát tự của y với thời gian khởi hành và điểm đến, rồi thầm tính toán trong lòng. Chốc sau, nàng đã có kết quả. Lần này anh vương có thể gặp một chút phiền phức, nhưng không ảnh hưởng đến an toàn của y, nói chung là mọi việc diễn ra suôn sẻ. Nghe vậy, bộ sanh yên thở phào nhẹ nhõm. Nàng vô cùng tin tưởng năng lực bói toán của quý phi, nếu quý phi đã nói anh vương không gặp chuyện gì, vậy nàng tin sẽ không có chuyện gì. Bộ sanh yên chân thành nói cảm ơn người. Tiêu Hề Hề nhìn cái bụng hơi nhô ra của nàng, hỏi vương phi có muốn biết thai này là trai hay gái không? Nếu cô muốn biết, bổn cung có thể xem giúp cô. Bộ sanh yên kinh ngạc, chuyện này cũng tính được sao? Tiêu Hề Hề đương nhiên, cam đoan kết quả sẽ chính xác. Thật ra, thái y bắt mạch cũng có thể biết giới tính thai nhi, nhưng độ chính xác không đảm bảo, đôi khi xảy ra sai sót. Nghe quý phi nói vậy, bộ sanh yên tức thì động lòng. Nàng mong đợi nói vậy phiền quý phi nương nương xem thêm một quẻ. Tiêu Hề Hề lấy một đồng tiền đặt vào tay bộ sanh yên. Bộ sanh yên khó hiểu đây là. Tiêu Hề Hề cô vừa nghĩ tới đứa bé, vừa thảy đồng tiền lên rồi bắt lại. Bộ sanh yên làm theo. Nàng thảy đồng tiền lên, vững vàng bắt lấy. Tiêu Hề Hề nhìn đồng tiền, phát hiện là mặt ngược, cười nói. Chúc mừng, thai này của cô là con trai. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện .org Chương 900, C900, lo chuyện bao đồng. Đây là lần đầu tiên bộ sanh yên thấy cách bấm quẻ như vậy, trong lòng khá kinh ngạc. Nàng rất tin khả năng bói toán của quý phi. Nếu quý phi nói là con trai thì nhất định là con trai. Thật ra nàng không suy nghĩ gì nhiều về trai hay gái. Dù sao cũng đều là con của nàng sẽ yêu thương như nhau. Nàng lần nữa cảm ơn quý phi, rồi trả đồng tiền lại cho quý phi. Tiêu Hề Hề nói đây là tiền yếm thắng, nếu cô mang theo bên mình, có thể bảo đảm cô và đứa bé trong bụng bình an. Bộ Sanh Yên cầm tiền yếm thắng trong tay, càng cảm thấy biết ơn. Nàng muốn báo đáp đối phương, nhưng nàng biết Quý Phi bây giờ không thiếu thứ gì, nên chỉ có thể thầm nhớ ơn này trong lòng, sau này có cơ hội sẽ báo đáp. Bộ Sanh Yên trở về vương phủ, đóng gói những món đồ nhỏ mình làm, viết một phong thư, trong đó có tin thai nhi trong bụng là con trai. Nàng sai hộ vệ vương phủ gửi những thứ này cho anh vương. Hộ vệ cưỡi ngựa ngày đêm lên đường, cuối cùng cũng bắt kịp anh vương vào ngày thứ năm. Lạc Dạ Thần nhận túi đồ từ hộ vệ, hỏi vài câu về tình hình của vương phi, biết vương phi vẫn ổn, y cũng thấy an tâm. Y mở túi lấy đồ bên trong. Túi tiền, lót giày, còn có túi quạt. Vừa nhìn đường may là biết do anh vương phi tự tay làm. Thợ thêu trong vương phủ rất khéo tay, đường thêu của bọn họ rất tinh xảo ngay ngắn. Còn những món đồ mà Lạc Dạ Thần đang cầm trên tay, tuy đường may không đến nỗi siêu vẹo nhưng cũng trượt mũi khâu vài chỗ, vừa nhìn là biết rất ít làm công việc này, tay nghề cũng không thành thạo. Lạc Dạ Thần cười toe toét, sau đó cầm phong thư phía dưới lên. Nửa đầu thư là mấy lời anh vương phi căn dặn anh vương, chỉ có câu cuối cùng mới nói về nàng. Nàng nói thai nàng đang mang là con trai, bảo y có thời gian thì nghĩ tên cho con trai. Lạc Dạ Thần sửng sốt. Đứa bé còn chưa ra đời, sao vương phi biết đó là con trai? Cho dù là thái y chẩn đoán, cũng có thể đoán sai. Nhưng nếu vương phi nói vậy, Lạc Dạ Thần cũng nên tin nàng một lần. Suốt chặng đường còn lại, y đều dành thời gian nghĩ tên. Nếu là con trai, tên phải khí phách một chút. Ví như, Lạc Ngạo Thiên, hay là Lạc Nhật Thiên, hay là Lạc Bá Thiên. Trong hoàng cung, bệnh tình của Trần Tiệp Dư ngày càng nghiêm trọng, không chỉ mặt nàng đỏ ửng, sưng tấy và ngứa ngáy, trên người nàng cũng bắt đầu xuất hiện nhiều vết mẩn ngứa. Các thái y đã cố hết sức nhưng không thể chữa khỏi cho nàng. Nàng nhịn không được muốn gãi, nhưng càng gãi càng ngứa, sau khi gãi, da dần dần bị viêm loét, triệu chứng ngày càng nghiêm trọng. Dư Tiệp Dư và Mẫn Tiệp Dư đã điều tra một thời gian, nhưng không tìm ra nguyên nhân. Trong cung có rất nhiều vụ điều tra mãi vẫn không tìm ra được gì, chuyện của Trần Tiệp Dư không phải vụ đầu tiên, cũng sẽ không phải là vụ cuối cùng. Nói cách khác, nếu điều tra không ra thì chỉ đành cho qua. Nhưng đặc điểm lớn nhất của Dư Tiệp Dư là tính tò mò của nàng khá mạnh. Nàng đoán Trần Tiệp Dư bị người khác hại, lại không biết thủ phạm là ai. Điều này làm nàng có cảm giác như bị hàng chục móng mèo cào, ngứa ngáy vô cùng. Nàng phải tìm ra hung thủ thực sự là ai, nếu không đến tối nàng không thể ngủ ngon. Chỉ cần Dư Tiệp Dư có thời gian, nàng sẽ đến Điện Ninh Tâm kiểm tra tình hình của Trần Tiệp Dư, đồng thời kiểm tra những người hầu xung quanh Trần Tiệp Dư, xem thử có thể tìm thấy manh mối hữu ích nào không. Hôm nay vì có người của Dư gia tới, Dư Tiệp Dư bị trì hoãn một lúc. Lúc nàng đến Điện Ninh Tâm thì trời đã tối. Nàng đến gặp Trần Tiệp Dư trước, thấy Trần Tiệp Dư vẫn đang ngủ nên nàng không làm phiền Trần Tiệp Dư. Nàng lặng lẽ ra khỏi phòng ngủ, đi sang các phòng khác tìm kiếm manh mối. Ban đầu Nhu Cúc cũng đi theo nàng, nhưng khi nghe tin Mẫn Tiệp Dư đến, nàng lập tức nói với Dư Tiệp Dư đợi một chút, vội vã đi về phía trắc điện. Ở hành lang chỉ còn lại một mình Dư Tiệp Dư. Dư Tiệp Dư không đứng yên theo lời của Nhu Cúc, nàng một mình đi dạo xung quanh. Bất giác nàng đã đứng trước cửa phòng bếp nhỏ. Tình cờ gần đó không có ai nên Dư Tiệp Dư đi thẳng vào phòng bếp nhỏ. Trên bếp đặt một nồi thuốc, nước thuốc đã được chắc hết, chỉ còn lại bã thuốc. Dư Tiệp Dư đưa tay sờ nồi thuốc, vẫn còn ấm, hẳn là thuốc vừa mới chắc ra. Nàng nảy sinh ý nghĩ trong đầu, lấy khăn lụa trong tay áo, đổ một phần bã thuốc bên trong ra, dùng khăn lụa gói lại, cẩn thận nhét vào tay áo. Làm xong, Dư Tiệp Dư đặt nồi thuốc về chỗ cũ. Nàng đang định rời đi, lúc xoay người lại nàng thấy Mẫn Tiệp Dư an tĩnh đứng ngoài cửa. Dư Tiệp Dư giật mình, tim như ngừng đập. Người này đến khi nào? Sao không có tiếng động gì? Dư Tiệp Dư ấn vào tim mình, cố kìm nén nhịp tim đập nhanh của mình. Nàng hơi sợ hỏi cô ở đây sao? Mẫn Tiệp Dư khẽ cười, ta nghe Nhu Cúc nói cô ở đây, nên ta tới tìm cô. Nàng dừng một chút, rồi hỏi vừa nãy cô làm gì vậy? Lúc này Dư Tiệp Dư mới nhớ ra chuyện vừa làm. Xét từ vị trí của Mẫn Tiệp Dư, vừa nãy hẳn là đã thấy hết mọi hành động của Dư Tiệp Dư. Điều này làm Dư Tiệp Dư thấy hơi rợn người. Nàng khó khăn nuốt nước bọt, khô khan nói không có gì, ta chỉ muốn tìm manh mối, xem có thể tìm ra nguyên nhân bệnh tình của Trần Tiệp Dư hay không. Mẫn Tiệp Dư bước qua ngưỡng cửa, Uyển chuyển bước vào phòng bếp nhỏ, xem ra cô rất quan tâm đến Trần Tiệp Dư, quan hệ của hai người tốt lắm sao? Dư Tiệp Dư mọi người đều là tỷ muội, có thể giúp được gì thì giúp. Mẫn Tiệp Dư ẩn ý cười cười, cô tốt bụng thật. Dư Tiệp Dư cười ngượng, không phải cô cũng tốt bụng sao? Đúng rồi, cô cũng đến thăm Trần Tiệp Dư à? Đi nào, chúng ta cùng đi thăm. Nàng bước ra ngoài, lúc đi ngang qua Mẫn Tiệp Dư, Mẫn Tiệp Dư nắm lấy tay nàng. Dư Tiệp Dư buộc phải dừng bước, quay đầu nhìn. Sao vậy? Nụ cười trên mặt Mẫn Tiệp Dư dần biến mất, lạnh lùng nói, đáng tiếc, ý tốt chưa chắc được đền đáp. Dư Tiệp Dư thấy vậy, tim nàng đập lỡ nhịp, nhận ra có gì đó không ổn. Tại sao cô? Lời còn chưa dứt, thì chợt ngừng lại. Một viên thuốc màu đen bật ra khỏi tay Mẫn Tiệp Dư bay thẳng vào miệng Dư Tiệp Dư, cắt ngang lời của nàng. Dư Tiệp Dư sợ hãi, muốn nhổ viên thuốc ra. Nhưng viên thuốc đó rất lạ. Vừa vào miệng nàng đã trượt xuống thực quản. Sau đó, nàng thấy tầm mắt mình tối sầm, ngã thẳng về phía trước. Mẫn Tiệp Dư lạnh lùng nhìn Dư Tiệp Dư nằm bất tỉnh trên đất, nét mặt của nàng không giống như đang nhìn một người, mà giống như đang nhìn một món đồ không hợp ý, ánh mắt nàng đầy bắt bẻ và chán ghét. Nàng cúi xuống, đưa tay lấy gói bả thuốc trong tay áo Dư Tiệp Dư, lạnh lùng nói. Lo chuyện bao đồng.